Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai hạnh phúc cả. Tôi bỏ đi, nhưng luôn đi theo anh ấy không rời, chỉ là không ra mặt. Cho đến khi đứa nhỏ này ra đời, tôi không mong có thể ở bên cạnh anh ấy, chỉ mong con của tôi và anh ấy được lớn lên trong cuộc sống đầy đủ. Ở với tôi, nó không có tương lai. Chúng ta đi xét nghiệm ADN chứ. Bằng cách nào? Tôi có cách. Cậu gọi Đầu Phương Húc và Mã Lập Hy đến, lại nhìn đến đứa trẻ thật sự rất giống Đồng Phương Chiết. Tiểu Tuyết, gọi anh là có chuyện gì? Đâu Phương Húc và Mã Lập Hy chạy đến đồng thanh. Chu Vận Uyển, có phải anh đã sắp xếp chị này ngủ cùng anh hai không? Đúng, chỉ một lần. Sáng hôm sau anh vào phòng, xem cô ấy đã biến mất, trên giường lại có một lọ máu. Sao cô ấy lại ở đây chứ? Đứa nhỏ này là con của anh hai. Anh ba, chúng ta đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện kiểm tra. Anh và anh hai là sinh đôi, tạm thời đừng nói cho anh hai biết. Bọn họ đi đến bệnh viện. Danh tiếng nhà Đông Phương và Lam Gia ai cũng không biết chứ. Vừa mới vào làm xét nghiệm đã liền có kết quả. Lam Tổng, mẫu gen Đông Phương thiếu gia cung cấp và mẫu gen đứa trẻ hoàn toàn giống nhau. Cô bừng rỡ chạy ra khỏi phòng, bước đến ôm lấy đứa trẻ. Chị dâu, con của anh chết đúng không? Đầu Phương Húc cùng Mã Lập Hy cũng vui mừng. Phải, chị dâu, cháu của em tên là gì? Tôi chưa đặt tên. Sau này chị không cần xưng hô với em như vậy, cứ gọi em là Tuyết Tuyết. Còn nữa, đứa nhỏ sẽ tên là Đông Phương Tước. Hay nha, nhưng mà em đừng cho chết chết có được không? Được rồi, bây giờ chị đến ân gia với em. Cả ngày hôm đó cô ôm đứa trẻ suốt, hết hôn rồi lại béo má. Đứa nhỏ rất thích cô, được cô ôm cứ cười cả ngày. Đến tối anh mới về, anh vừa mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh tiểu yêu tinh của anh ôm đứa trẻ, nhìn giống mẹ chăm con. Tiểu yêu tinh, anh về rồi, em ôm con của ai thế? Anh thấy khó chịu khi cô ôm người khác không phải là anh. Lúc sáng có một người phụ nữ đến đây, nói anh cấp sự trong trắng của người ta, bây giờ đã có con với anh rồi. Làm gì có, bà xã oan cho anh quá. Anh trước này kỹ lưỡng, những người phụ nữ ngu xuẩn ngoài kia anh tìm đến phát tiết đều đã phòng ngừa kỹ lưỡng. Trước đến nay chỉ có em là anh không dùng biện pháp phòng ngừa. Anh cười tà lại muốn ăn cô, tại sao lúc nào cô cũng đáng yêu như thế chứ? Em đùa thôi, cháu trai của em, Đông Phương Tước. Họ Đông Phương? Con trai của anh hai đó. Em đã đem nó và anh ba đi xét nghiệm ADN. Nó là cháu em. Mẹ của nó từ trước đến nay chỉ có một mình anh hai. Em giữ hai mẹ con họ lại đây. Em muốn giữ bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn đi, đừng có ôm đàn ông như vậy chứ. Ôm anh thôi không được sao? Nó chỉ là một đứa bé, nhưng giới tính của nó là nam. Khoan đã, cho dù có là nữ cũng không cho phép em ôm. Cô bước lên phòng Chu Vận Uyển trả lại đứa bé rồi chạy xuống. Anh đã ăn chưa? Anh bước đến ôm lấy eo cô, cằm chống lên trên đỉnh đầu cô. Hay là chúng ta sinh một đứa đi. Em mới 18 tuổi, và lại cho em với mẹ cũng chưa biết chuyện. Nếu họ biết em không biết sẽ ra sao nữa. Anh không biết có nên nói em nghe sự thật không nữa. Sự thật gì? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ôm em đi vào trong, bị cha vợ và mẹ bắt gặp. Cha vợ đề nghị với mẹ dùng mấy người bạn già đi du lịch nửa năm, nhằm mục đích để anh bắt em về. Họ hy vọng sau khi trở về nhìn thấy bụng em lớn hơn. Cái gì cơ? Vợ à, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Được lắm, lần này em không xử cha em thì em không phải là con gái của Lam Triệt. Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi, ấm một dãy số cực kỳ quen thuộc. Cha. Cô dùng giọng lạnh lùng gọi cha mình. Cha đây con gái. Cô cười phúc hắc. Con không ngờ Lam Tuyết con lại có một người cha bán đứng con gái mình. Dám bảo con đi 6 tháng để con ở nhà với Ân Ngạo để bụng lớn chứ gì. Được rồi, cha, con kết hôn với Ân Ngạo rồi, bụng cũng rất lớn rồi, cha về đây đi. Thật không, có thai rồi à? Vâng, cha về đi. Cô dồn dạo nũng nịu tắt máy, nở nụ cười phúc hắc. Bà xã, em cười như vậy là sao? Em đợi cha về để chọc cha, chứ em làm gì có thai? Anh cũng không để cho em có thai đâu. Sao vậy? Mẹ em vì sinh em mà qua đời, anh không muốn em vì sinh con cho anh cũng giống mẹ. Ngốc, mẹ là do sinh tự nhiên nên mới như vậy, nếu em sinh con sẽ chọn nhiều phương pháp. Vậy chúng ta sinh một đứa đi. Tất nhiên, anh thích con trai hay con gái? Chỉ cần em sinh là được, không cần biết là trai hay gái. 7 giờ sáng, Lam Tuyết, Ân Ngạo, hai đứa ra đây cho mẹ. Mẹ Ân Ngạo đạp cửa, cô và anh đang trong trạng thái không mặc quần áo và xì ấm cho nhau. Bỗng mẹ anh đá cửa vào, nhìn thấy cảnh tiên đồng ngọc nữ không mặc quần áo ôm nhau trong chăn thì đỏ mặt. Ân Ngạo ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, mày kiếm trao lại. Mẹ làm gì ở đây? Ăn gần từng chữ. Mẹ không biết hai con còn ngủ, lát nữa mang Tuyết bảo bối xuống cho mẹ. Bà đóng sầm cửa, cô còn đang ngủ say. Giết rồi không biết bảo bối của con hay là của mẹ đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net